Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 705, ngoại truyện, Tô Trường Sa 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, trời vẫn còn mờ mịt, chưa sáng hẳn cổng nhỏ của phủ vệ quốc công két. Một tiếng mở ra, vệ quốc công với dáng người mập mạp, đội gió rét lồng lộng bước ra ngoài, được người dìu lên xe ngựa. Chiếc xe ngựa này là mới sắm gần đây, bên trong cực kỳ xa hoa, bốn phía đều có đệm mềm. Không gian rộng rãi, chính giữa đặt một chiếc bàn nhỏ, lò hương và trà hoa quả đều đầy đủ. Vệ quốc công vẫn không vừa ý, chê xe ngựa quá nhỏ, giận dữ ngả người xuống đệm mềm, lão bộc thân tín lập tức đắp chăn cho ông. Vệ quốc công thở dài một tiếng, nếu không phải vì cái thằng khốn đó, ta già đầu rồi mà còn phải chịu khổ thế này làm gì? Lão bộc cúi đầu, không dám nói gì, đã sai người gửi tin cho cái thằng nhóc đó chưa? Đã gửi rồi à? Gửi thêm một phong nữa, nói nó lập tức, ngay tức khắc, chạy ra đón cha nó giữa đường. Lão gia, lão bộc ngập ngừng một chút rồi nói, hay là thôi đi, chỉ e với sức khỏe hắn hiện giờ. Thôi, thôi, thôi, vệ quốc công sốt ruột xua tay, người ta nuôi con để dưỡng già, còn ta nuôi con chẳng khác nào nuôi con rời. Lúc này, con rời, họ Tô đang tựa trên giường, cầm một quyển sách, vô cùng yên lặng. Nếu không phải thỉnh thoảng lật một trang, thì hệt như một pho tượng sống. Người nằm trong chăn thì ngáy khò khò, mũi phập phồng, giống như đang mơ một giấc mơ đẹp, còn chép miệng đầy đắc ý. Tô Trường Sam tức đến nỗi ném thẳng cuốn sách vào giường. Bốp, một tiếng vang lớn khiến người kia giật mình, người run lên một cái, mắt vẫn nhắm nghiền, mò mẫm sang bên cạnh. Tay vừa chạm vào pho tượng sống thì lập tức ôm chặt vào lòng. Sau đó lại lần xuống chăn, kéo chăn lên đắp kín người. Cuối cùng còn vỗ nhẹ nhẹ mấy cái như an ủi, đầu nghiêng sang một bên, lại ngủ tiếp. Mọi động tác đều trơn tru như nước chảy mây trôi. Tô Trường Sam nghiến răng ken két, lắc mạnh hắn một cái. Tạ Dịch Vi, ta sắp bỏ nhà ra đi rồi mà ngươi còn ngủ ngon đến vậy sao? Sao lại bỏ nhà ra đi? Tạ Dịch Vi lờ mờ hỏi. Tại sao à? Tô Trường Sam mẩn ra. Trong lòng vang lên một tiếng kêu yếu ớt mà khổ sở, bởi vì ngươi quá mãnh liệt. Hôm đó, Tạ Tam gia đang chuẩn bị xuống tóc, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một người hùng hổ chạy vào, dọa hắn suýt hồn bay phách lạc, run rẩy hỏi. Ngươi là người hay là ma vậy? Tô Trường Sam nghiêm túc đáp, nếu ta là người, ngươi còn định làm hòa thượng nữa không? Lời thừa, thằng khốn này còn sống, Tam gia ta còn tu cái gì? Ngay lập tức cởi cà sa. Ném chuỗi Phật ra, kéo Tô Trường Sam chạy đi, để lại sư trụ trì già tức đến mức muốn chửi thề. Tạ Tam gia mới đi được vài bước thì phát hiện người phía sau không ổn. Quay lại nhìn thì thấy Tô Trường Sam đã dùng hết chút sức lực cuối cùng khi leo lên bậc thềm. Mọi chuyện đã định, hắn thả lỏng tâm trí ngã lăn ra đất. Lúc tỉnh lại thì đã là hai ngày sau. Vừa mở mắt đã thấy bên giường có người ngồi, đôi mắt sưng vù như quả đào. Tô Trường Sam thầm nghĩ. Thôi xong. Khỏi cần giải thích gì nữa, gặp lại sau biệt ly, cứ như sống lại một đời. Hai người nhìn nhau không nói một lời, cứ thế nhìn nhau suốt nửa tuần trà. Cuối cùng, Tô Trường Sam cười tâu toét, nam nhân của ngươi còn chưa chết mà đã khóc tướng lên rồi, thật là vô dụng. Câu đó giống như đạp trúng đuôi mèo, Tạ Tam gia lập tức nổi giận. Cách thể hiện giận dữ của hắn rất đơn giản, cắn mạnh vào môi để bịt miệng hắn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Trường Sam mở to mắt ngây thơ, nghĩ thầm, ta đã hai ngày không đánh răng rồi, sao hắn còn hôn được chứ? Không ngờ, hôn xong vẫn chưa đủ, Tạ Tam gia còn cởi hết áo quần của hắn ra, ánh mắt sắc như dao, dò xét từng tấc da thịt. Tô Trường Sam cảm giác mình giống như một con chim cút bị vặt sạch lông. Tam gia à, ngươi nhìn thêm nữa là xảy ra chuyện đấy. Chỗ đó bắt đầu không nghe lời rồi. Ai ngờ Tạ Dịch Vi làm như không nghe thấy, còn sờ ngay vào vết sẹo. Tô Trường Sam vừa cảm động vừa buồn, lo lắng trong lòng, nếu hắn chê ta đầy sẹo thì biết làm sao. Tạ Dịch Vi sờ đủ rồi mới chịu buông tay, lại từ tốn cài từng chiếc cúc áo lại, xoay người hít sâu một cái, nói. Ngươi yên tâm, ta không chê ngươi, sau này ta sẽ chăm sóc ngươi cả đời. Tô Trường Sam giật giật khóe mắt, học đâu ra thuật đọc tâm vậy. Mà cái miệng này sao ngọt thế, bôi mật à, Tạ Tam gia đã nói chăm sóc, thì là chăm sóc thật, nào là mặc quần áo, đút cơm, tắm rửa, sắc thuốc. Không nhờ tay người khác một chút nào. Vốn dĩ hắn đã quyết tâm xuống tóc nên trả lại phòng ở bên chùa Linh Ẩn. Mà Tô Trường Sam lại được nuông chiều từ bé, trừ lúc ra chiến trường bất đắc dĩ. Chứ ở phủ vệ quốc công thì chỉ cần gối hơi cứng, trà hơi nguội là mắng người. Để hắn an tâm dưỡng bệnh, Tạ Dịch Vi cũng học được cách mặt dày, viết thư gửi cho Lý Cẩm Dạ. Mục đích chỉ có một, đó là xin tiền. Lý Cẩm Dạ chỉ cần Tô Trường Sam còn sống, đừng nói xin tiền, đến trăng trên trời cũng sẽ cố mà hái xuống cho bằng được. Ngay lập tức sai người phi ngựa chuyển 2 vạn lượng bạc tới. Có 2 vạn lượng bạc này, Tạ Dịch Vi mua một căn nhà phong cảnh tuyệt đẹp bên Tây Hồ, lại mua về thêm 10 mấy nha hoàn. 3 bữa cơm mỗi ngày, trà bánh, áo quần, tất cả mọi thứ đều tỉ mỉ. Ngay cả nước tắm cũng là nấu từ mấy chục vị thuốc bắc, người bình thường uống 2 ngụm còn khỏe lên huống chi là ngâm. Trong thời gian đó, Lão Hòa Thượng Liễu Trần được trụ trì chùa Linh Ẩn mời đến đàm đạo Phật Pháp. 2 cao tăng Nam Bắc gặp nhau, khơi dậy vô số tia lửa trí huệ. Ôn Tương thấy 2 nam nhân cứ dính lấy nhau, vài lần đòi đi Nam Cương nhưng đều bị Tạ Dịch Vi vừa dụ vừa dọa giữ lại. Sao có thể để nàng đi được? Nàng đi rồi, ai bắt mạch cho thế tử ra? Sau 3 tháng điều dưỡng cẩn thận, Tô Trường Sam được chăm đến mức da rẻ mịn màng, sắc mặt hồng hào, khí sắc tốt đến mức không chê vào đâu được. Lúc này, vợ chồng Lý Cẩm Dạ từ Bắc Địch chuyển đường đến phủ Hàng Châu, cố ý tới gặp. Người chết sống lại là Tô Trường Sam, Cao Ngọc Uyên còn mang theo bao nhiêu sơn hào hải vị như chân gấu, nhung hưu từ Bắc Địch về bồi bổ cho Tô Trường Sam. Cứ thế chữa trị, nửa năm sau Tô Trường Sam đã có thể ung dung đi dạo một vòng quanh Tây Hồ. Lúc đó, vợ chồng Lý Cẩm Dạ mới đưa Ôn Tương rời đi. Lúc này, tia lửa trí huệ giữa Lão Hòa Thượng và trụ trì cũng cháy gần hết. Ông vốn có hứng thú với các loại độc ở Nam Cương, bèn thu xếp hành lý, tiện đường đi nhờ xe ngựa của Lý Cẩm Dạ, thẳng tiến Nam Cương. Trước khi đi, Lý Cẩm Dạ lén đưa cho Tạ Tam gia thêm 5 vạn lượng bạc, còn nói với hắn. Bao nhiêu năm lăn lộn trong chốn son phấn, mới tìm được người như vàng như ngọc thế này. Đừng tiếc tiền, cứ tiêu thoải mái, không đủ thì sai người đến lấy. Ta chỉ có một người huynh đệ đó, lại còn là cướp từ tay Diêm Vương về, ta không nuôi hắn thì ai nuôi hắn? Lời này khiến Tạ Tam gia vừa cảm động, vừa thấy hổ thẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nam nhân như hắn, tay chân lành lặn mà ngay cả vợ mình cũng không nuôi nổi thì đúng là mất mặt. Cách chương.